Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 307. 307, năm đêm quái đàm khi 41. Giê-xu cùng hắn môn đồ nhóm ngồi ở cùng nhau. Cộng tiến này bữa tối cuối cùng, bỗng nhiên, hắn nói, các ngươi bên trong, có một người sẽ bán đứng ta. Kinh tân ước mã nhưng phúc âm ta như thế nào còn ở cái này địa phương quỷ quái. Nam nhân thanh âm mang theo vài phần khủng hoảng, hắn ăn mặc một kiện có chút rộng thùng thình màu. Trắng quần áo, thoạt nhìn như là bệnh phục, lại như là tù phục. Trên quần áo viết màu đỏ, một hắn nhìn qua 50 hơn tuổi. Đậu xanh mát, tuy rằng thay đổi kiện quần áo, nhưng Nguyễn Kiều vẫn như cũ nhận ra tới. Là Tiêu Sơn Viện Phúc Lợi Thủy Điện Công, kế lão Tamer Siêu, xem hắn trưởng như vậy, thật là ghê tởm, ngày thường nhất định làm không ít chuyện xấu. Đỉnh đầu truyền đến thanh âm đồng thời hấp dẫn 6 cá nhân chú ý. Thực mau bọn họ hiểu được, này đánh giá là nhằm vào kế lão Tamer Siêu nói chuyện chính là trên màn hình cái kia trang điểm thật. Xinh đẹp tinh xảo nữ nhân. Tôn Phong Linh, Nguyễn Kiều nhớ rõ giới thiệu thời điểm. Nói nàng là cao nhạc công ty kế toán. Cũng không phải là, hắn trộm người thủy điện đâu. Thiêu chết như vậy nhiều người. Ta chờ không kịp muốn ăn cái gì, lần này nói chuyện chính là cái kia cao trung nam sinh. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Lâm Hoa. Thiêu chính là các ngươi viện đi. Ngươi không hận hắn. Trương Lâm Hoa nghiêng tai cùng Trương Lâm Thư nói vài câu. Mới nói, ta đương nhiên hận hắn, hắn cũng tất nhiên sẽ trả giá đại giới, mấy câu nói đó. Nói kế lão Tam trong lòng thẳng phát mau tiểu thư. Tiểu thư thật là ngươi sao? Xà ưng kích động thanh âm vang lên, hắn là số 2, tuy rằng bị trói ở ghế trên, nhưng vừa thấy đến trên màn hình người, liền kích động mà muốn tránh thoát khai trói buộc nhưng mà... Này cũng không có cái gì dùng, Sa Ưng từ bỏ. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu trên màn hình người. Mấy chục tuổi nam nhân, một chút liền khóc, là ta thực xin lỗi ngươi, ta thực xin lỗi ngươi a. Trương Lâm Thư lại không có cái gì cảm xúc dao động. Chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, giúp ta tìm ra chân tướng, ta thực xin lỗi ngươi. Sa Ưng khóc nước mũi giàn giụa. Ngươi hiện tại quá đến thế nào? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi điều tra rõ. Làm những cái đó hung thủ trả giá đại giới. Trương Lâm Thư chỉ là nhìn hắn, sau một lúc lâu. Thở dài một hơi, Nguyễn Kiều là số 3. Nàng vẫn luôn đang xem Trần Ngữ. Nhưng mà ngày xưa bạn tốt, lại như là mất đi linh hồn giống nhau. Ánh mắt ngơ ngác mà nhìn phía trước. Đối nàng không có một chút phản ứng. Thậm chí còn không bằng bên cạnh mặt khác dùng cơm giả phản ứng đại, Nguyễn Kiều bên cạnh là bốn hào. Vương Viễn Sơn, hắn cũng thực trầm mặc, nhưng không có nhìn về phía màn hình, mà là cúi đầu nghĩ đến cái gì, ta không phải ở trên xe sao? Như thế nào còn không có xong không có? Tôn Đào cũng mau khóc, đặc biệt là hắn thấy Nguyễn Kiều còn ở bên cạnh. Các ngươi như thế nào đều ở? Tôn Đào cúi đầu nhìn mắt chính mình địa y phục, không chỉ có thay đổi một kiện, hơn nữa mặt trên còn nhiều một số tự. Năm ta chính là cái làm theo dõi. Ta và các ngươi này đàn sát nhân cuồng không quan hệ a. Các ngươi bắt ta cũng vô dụng. Tôn Đào đặc biệt sợ hãi, đặc biệt là thấy đỉnh đầu kia một đám tự mang tử vong lý lịch sơ lược quỷ hồn nhóm mơ siêu trải qua. Qua trước sự kiện, hắn đã không quá tin tưởng khoa học. Cuối cùng một cái là sáu hào Ngô Trấn, hiển nhiên hắn cũng mới từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Ta, này, không phải nói tài xế hẳn phải chết sao? Tới rồi bọn họ nơi này, như thế nào kia tiểu tử chạy, ngược lại là bọn họ cùng kia tiểu cô nương cùng nhau bị trói ở chỗ này. Còn muốn đang tiến hành thẩm phán, chính là hắn chỉ là làm như vậy một chút sự tình, không đến mức đi. Đâm chết người một đêm kia đều làm hắn tồn tại lại đây. Đêm nay, hẳn là sẽ không quá khó mới đối. Chính là những cái đó hắn làm sự tình. Chẳng lẽ muốn triệt triệt để đều công đạo rõ ràng. Mới có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái sao? ta đều không quen biết phía dưới này nhóm người. Bất quá, cái kia tiểu cô nương thoạt nhìn da thịt non mịn, nhất định thực ngon miệng, Khang Võ không chút nào che giấu ý nghĩ của chính mình. Như thế nào sẽ lựa chọn ngươi loại người này đảm đương đại biểu, bên cạnh cao trung lão sư Hiền. Nhiên đối Khang Võ thực khinh thường, làn đạn. Tới 5 phút 1, này đàn bình thẩm viên có điểm ý tứ A làn đạn. Tiểu dư không phải tiểu ngư, thật là cái gì loại hình đều đầy đủ hết làn đạn. Hùng tiểu hoa, cái này phi tinh công ty cũng quá lợi hại đi. Rốt cuộc cái gì lai lịch ca màn hình phía dưới bị trói người dần dần an tĩnh xuống dưới. Trên màn hình quỷ hồn nhóm lại càng thảo luận càng náo nhiệt tích. Mọi người bỗng nhiên nghe thấy một tiếng chói tai thanh âm. Theo sát, phía trước ở mỗi một buổi tối khuếch đại âm thanh khí nghe thấy không có cảm tình hợp thành âm suất. Hiện tại là giao lưu thời gian, dựa theo trình tự lên tiếng, từ người bị hại Trần Ngữ trước lên tiếng. Các ngươi phải làm, là tìm được dấu ở các ngươi bên trong, giết chết nàng hung thủ. Đương nhiên, đầu phiếu quyền, ở dùng cơm giả trong tay. Trần Ngữ, cái kia tiểu nữ hài. Ngô Trấn ngẩng đầu nhìn mắt, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Quay đầu nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều. Nàng có phải hay không ngươi phía trước hỏi ta cái kia? Ngươi biết chút cái gì? Nguyễn Kiều không trả lời hắn, Ngô Trấn còn muốn hỏi. Lại bị Vương Viễn Sơn ngăn cản, nhỏ giọng điểm. Cẩn thận nghe nàng nói, Vương lão sư, ngươi cũng ở chỗ này. Thật tốt quá, ngươi nhưng ngàn vạn muốn cứu ta a. Ngô Trấn vội vàng nói. Vương Viễn Sơn biểu tình nghiêm túc, ngươi chỉ cần hảo hảo nói thật là được. Chúng ta hai là nhiều năm bạn tốt, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi. Nhưng là ngươi cũng ngàn vạn không cần nói bậy lời nói. Nói chuyện phía trước hết nghĩ rõ ràng, đừng nói dối, biết không, Ngô Trấn gật đầu, đã biết ngày đó, ta một người đi Vương lão sư trong nhà thượng dương cầm khóa Trần Ngữ một mở miệng. Bốn phía tức khắc liền an tĩnh lại, ta đến rất sớm. Thiên còn không có con, môn đóng lại, ta ấn vang lên chuông cửa, đợi một hồi, cũng không ai mở cửa, nàng tiếp tục nói. Theo sát ta nghe thấy được một trận tiếng bước chân, muốn quay đầu lại xem, còn không có thấy rõ người kia bộ dáng, liền hôn mê đi qua chờ ta ở tỉnh lại. Đã là buổi tối, ta ở trong phòng, bên ngoài phong rất lớn, thổi trúng cửa sổ vang, ta dãy dụa chạy ra tới, nàng ánh mắt rốt cuộc có một tia sợ hãi. Sau đó, ở phòng ngủ, ta bị hắn đuổi theo Trần Ngữ trên mặt chưa từng có nhiều biểu tình biến hóa. Nhưng khẩn bắt lấy cơm bố tay vẫn luôn đang run rẩy, ta cuối cùng vẫn là không có chạy ra tới cuối. Cùng, nàng chỉ nói này một câu, phía dưới, thỉnh một hào bắt đầu tự giới thiệu, này liền không có, kế lão tam vẻ mặt mờ mịt, ngươi còn chưa nói hung thủ tin tức à, này như thế nào chảo, thôi đi, nếu là trực tiếp nói cho ngươi ai là hung thủ, chúng ta sáu cái còn có thể tại nơi này ngồi. Làn đạn, hách bồn, cũng không có gì hữu dụng tin tức a làn đạn. Lâm Sầm Nhi, chết ở dương cầm lão sư trong nhà. Sẽ không như vậy rõ ràng đi làn đạn. Nước chanh cùng hồng trà. Manh đoán một cái Vương lão sư Trần Ngữ trần thuật kết thúc. Kế lão tam tuy rằng có chút oán giận, nhưng cũng không thể không dựa theo yêu cầu tới, rốt cuộc chính mình bị quản chế với người ta. Ta kêu kế lão tam. Các ngươi đều nhận thức ta đi, những lời này vừa ra, trên màn hình người hiển nhiên không phải thực vừa lòng, kế lão tam tuy rằng không quá minh bạch quy tắc, nhưng là vừa rồi kia kỳ quái thanh âm nói đầu phiếu quyền ở dùng cơm giả trong tay. Kế lão tam vẫn là tổ chức một chút ngôn ngữ, ta là một cái thủy điện công, năm nay, liền mau 50 tuổi, 10 năm trước ta phụ trách thành phố A còn có rất nhiều khu vực thủy điện hệ thống. Bất quá, ta cũng không quen biết này tiểu nữ hài. Nàng chết cùng ta hoàn toàn không quan hệ a. Nguyễn Kiều nhớ tới phía trước ở sợ hãi phòng nhìn đến đơn tử. Trên sofa trong bao có phí điện nước thu phí đơn cùng lậu mặc bút máy. Thu điện phí mức thật lớn. Chủ nhân hoài nghi có người trộm thủy điện. Yêu cầu kiểm tu nhân viên 7 cái thời gian làm việc nội tới cửa. Kiểm tu đơn ngày 2099 năm 1. Ngày, lúc ấy thấy không rõ ngày. Nhưng xem đêm nay cấp ra tin tức. Hẳn là 2099 năm 11 nguyệt 3 ngày thấy đơn tử. Nguyễn Kiều hỏi, thành phố A Lá Phong công viên phụ cận kia một mảnh khu vực thủy điện. Cũng là ngươi phụ trách sao? Kế lão tam ngẩn người. Cái gì công viên? Lá Phong công viên, Nguyễn Kiều nói. Cái kia công viên, loại rất nhiều cây phong công viên. Phụ cận hộ gia đình rất ít. Ngươi có hay không động quá bên kia thủy điện? Kế lão tam ấp úng. Này, này, ngươi có thể nói dối. Ta cũng có thể lấy này tới phỏng đoán ngươi là hung thủ, ta không phải hung thủ à. Kế lão tam gấp giọng, là, ta đã từng có một đoạn thời gian là trộm quá rất nhiều, ta phụ trách khu vực thủy điện, hắn chỉ cần làm một chút tay chân, là có thể để cho người khác vì hắn hành vi mua đơn, phía dưới thỉnh hai hào tự giới thiệu. Này liền kết thúc, Sa Ưng có chút kinh ngạc, nhưng thực mau bắt đầu tự hỏi. Hắn càng nghiêm túc một ít, trước mắt trải qua những việc này, cùng năm đó chân tướng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Phía sau màn độc thủ nói không chừng cũng là cái kia cái gọi là công ty. Chỉ cần có thể tìm ra hung thủ, ly thế thê tử báo thù liền càng gần một bước, ta kêu Sa Ưng. Là một cái, tính, này không quan trọng, hắn nói. 10 năm trước, ta là Tiêu Sơn Viện Phúc Lợi An Bảo đội trưởng. Sau lại viện phúc lợi phát sinh lửa lớn, ta bị đuổi việc, vì bồi thường táng gia bại sản. Không quá mấy ngày, thê tử của ta cũng đã chết. Hắn nhìn về phía đỉnh đầu màn hình giữa người nào đó, Sa Ưng trầm mặc một lát. Mới tiếp tục nói, ta cả ngày đều ở uống rượu. Thê tử đã chết, cũng không có tiền thuê nhà. Sau lại thành một cái kẻ lưu lạc nếu nhắc tới Lá Phong công viên, Sa Ưng nói. Kia có một việc, có lẽ đối chuyện này có trợ giúp, không nhà để về lúc sau. Ta ở tại Lá Phong công viên, bên kia khá xa ly nội thành, cũng sẽ không có người mỗi ngày tới đuổi người. Ta nhớ rõ là 10 năm trước, cụ thể ngày nào đó nhớ không rõ, nhưng là ngày đó buổi tối có rất lớn mưa to, Lá Phong công viên đang ở tu chỉnh. Không ai tiến vào, ta ở tại công viên liền không có người quấy rầy. Nhưng ai ngờ đã có như vậy một hồi mưa to, ta đang muốn đi ra ngoài tìm cái địa phương khác trốn trốn vũ. Lại thấy một bóng người ở công viên, Sa Ưng nói. Lúc ấy, công viên hẳn là không ai, hơn nữa lớn như vậy vũ, đại buổi tối như thế nào sẽ có người đâu. Ta hoảng sợ, phát hiện là cái tiểu hài tử ta vừa nhìn thấy kia tiểu hài tử bóng dáng. Liền nhớ tới Tiêu Sơn hài tử. Bọn họ xác thật là thực thảm, mà ta cũng là bởi vì bọn họ tử vong bị chịu chỉ trích. Mới dùng cồn trốn tránh, ta hướng tới cái kia tiểu hài tử đi qua đi. Vũ quá lớn, thấy không rõ bốn phía hoàn cảnh. Nàng chạy không vài bước, liền ngã trên mặt đất, ta đi lên nhìn nhìn. Là cái 9-10 tuổi tả hữu tiểu nữ hài, ăn mặc khá tốt, hẳn là nhà có tiền hài tử. Nàng ngã trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, lâm vào hôn mê, ta muốn tìm điện thoại cứu người. Sa Ưng thanh âm, làm Nguyễn Kiều trong đầu nhiều rất nhiều hình ảnh. Tỉnh tỉnh, ngoặc kép, như thế nào có cái hài tử, nhìn qua như là cái nhà có tiền tiểu cô nương. Ta phải tìm một chỗ gọi điện thoại, theo sát, chính là bị người bế lên tới. Sau đó đong đưa hình ảnh, sau lại nàng mất đi ý thức. Lại tỉnh lại. Đã ở bệnh viện, ta ôm người chạy thật lâu, mới tìm được một nhà không đóng cửa cửa hàng, đánh cấp cứu điện thoại, đem người đưa đi bệnh viện. Kia hài tử trong nhà xác thật là rất có tiền, Sa Ưng hồi ức một chút. Sau lại, nhà bọn họ vì báo đáp ta, liền cho ta một tuyệt bút tiền, ta trả hết sạch nợ vụ, rời đi cái kia thành thị, một lần nữa bắt đầu rồi ta sinh hoạt. Hết chương.